Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 019, 9:50, vườn trường trong ngoài loạn làm một đoàn, liền tính xem qua tang thi điện ảnh linh tinh, nhưng phóng tới trong thế giới hiện thực, nhất thời còn chuyển bất quá công tới, lại sợ những cái đó không giống điện ảnh diễn như vậy. Nếu là sát sai rồi người, làm sao bây giờ? Bên ngoài các gia trưởng còn thi hội đi giá trụ những cái đó tang thi. Bọn học sinh lại chỉ là hoảng sợ né tránh mà không dám công kích. 10 giờ, cổng trường bị vây quanh, thi đại học trong lúc cổng trường bị đóng cửa. Mặc kệ là muốn tiến vào gia trưởng vẫn là muốn chạy trốn đi ra ngoài học sinh đều bị tạp ở bên. Trong cánh cửa ngoài, hoảng sợ thét chói tai. Kêu to chính mình cha mẹ hoặc là hài tử lệ kêu vang vọng phía chân trời. 10:20, hơn 10 chiếc quân xe đuổi tới cửa trường. Cầm trong tay súng ống quân nhân nhóm một đám tòng quân xe mặt sau nhảy xuống. Dẫn đầu quan quân đối với không trung thả một đoạt. Khủng hoảng đám người cuối cùng miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Quân nhân nhóm tách ra cổng trường khẩu các gia trưởng. Những cái đó đánh mất lý trí cắn người tang thi bị trực tiếp đánh gục. Bị cắn thương người cũng bị những cái đó binh lính kéo dài tới một bên. Bọn lính kêu bên trong học sinh sau này lui một mét. Sau đó đem xô đẩy đến có chút biến hình cổng trường lộng khai. Bọn học sinh cùng các gia trưởng lập tức kích động muốn đi tìm chính mình hài tử hoặc cha mẹ. Mắt thấy lại muốn rối loạn. Dẫn đầu quan quân đối với không trung lại là một thương. Kinh sợ ở đám người. Lúc này mới hô lớn làm đám người phân loại chạm. Phát sốt cùng bị cắn được đứng chung một chỗ. Không phát sốt cũng không bị cắn được khỏe mạnh đám người chạm một bên. Hà Văn Lâm đi theo đám người đi đến không bị cảm nhiễm kia một bên. Dựa theo quân nhân chỉ thị bài đội. Học sinh đi lên mặt. Các gia trưởng cùng phụ cận cư dân xếp hạng mặt sau. Từng cái kiểm tra trên người hay không có vết thương, hay không nóng lên, có mấy cái học sinh bị kiểm tra xuất phát nhiệt, lập tức bị không lưu tình chút nào kéo ra đội ngũ. Những cái đó học sinh thét chói tai nói bọn họ chỉ là bị cảm. Không có bị cảm nhiễm mơ siêu những cái đó học sinh gia trưởng cũng nhào lên đi khóc kêu muốn đem. Chính mình hài tử cứu trở về tới, nhưng bị thiết huyết quân nhân trực tiếp cản khai. Trong đám người có học sinh bạo phát hỏng mất khóc kêu. Là mặt thế tới rồi. Đây là tang thi, nhân loại trốn không thoát. Sau đó cái kia học sinh bị dẫn đầu quan quân lấy bịa đặt kích động nhân tâm vì từ một đấu súng tễ. Hỗn loạn đám người càng thêm băng loạn. Quân nhân giết người, chạy mau a, nhưng ngay sau đó lại có mấy cái bị đánh gục sau. Đám người an tĩnh lại. Học sinh cùng gia trưởng đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn bộ đội người. Im như ve sầu mùa đông, liền tính là muốn khóc, cũng chỉ dám phát ra áp lực thấp khóc. 10:50, nhóm đầu tiên trải qua giám sát không có vấn đề học sinh bị trở đi. 11:05, nhóm thứ hai học sinh bị trở đi, trong lúc mấy cái bị cảm nắng học sinh gia trưởng ngã xuống. Lại mở mắt ra liền biến thành đôi mắt trắng dã quái vật. Tuy rằng bị kịp thời phát hiện bắn chết, nhưng lại gia tăng rồi vài cái bị cắn thương người. Tới rồi đệ tam chiếc xe sắp đủ quân số thời điểm. Đến phiên Hà Văn Lâm, thiết chí ngạch cửa binh ca trước đệ cùng nhiệt kế làm Hà Văn Lâm hàm chứa. Sau đó kiểm tra Hà Văn Lâm quần áo thương có hay không vết máu cùng rõ ràng cắn dấu vết. Lộ ở bên ngoài da thịt có hay không miệng vết thương. Mùa hè xuyên đều tương đối khinh bạc, có vết thương vừa xem hiểu ngay, xác định không thành vấn đề sau. Hà Văn Lâm bị cho đi, đi đến đệ tam chiếc quân xe mặt sau. Hai cái đứng ở quân xe bên cạnh binh lính liền phải đỡ Hà Văn Lâm lên xe. Bị Hà Văn Lâm cự tuyệt, nàng đôi tay bắt lấy xe duyên nhảy, liền nhanh nhẹn nhảy lên xe. Hai cái binh ca vẻ mặt kinh chấn, hoàn toàn không nghĩ tới một cái thoạt nhìn như vậy mảnh khảnh nữ hài tử so nam hài tử thân thủ còn. Hảo, trên xe bồn hoảng loạn học sinh cũng bị Hà Văn Lâm lộ ra chiêu thức ấy cấp chấn trụ. Hà Văn Lâm là cố ý, tạm thời không thể lộ dị năng, nhưng nàng cũng phải nhường những cái đó quân nhân nhìn đến nàng giá trị. Chỉ có chính mình có tồn tại giá trị, mà thế sau mới càng có sống sót giá trị. Lại nổi lên vài người, hai cái binh ca liền đi theo lên xe, bên cạnh binh ca hỗ trợ đem lan bản tốt nhất, cao to thanh đi. Xe liền thúc đẩy, buổi sáng còn chen chúc phồn hoa đường phố lúc này giống như trọng tai hiện trường. Nơi nơi đều là bị đâm phiên đâm cháy chiếc xe, đỏ tươi máu, phố bên xe rác có thể thấy top 5 top 3 tang thi chính ngồi xổm thi thể bên cạnh gặm cắn cái gì. Ngẫu nhiên ngẩng đầu là đầy miệng vết máu, khóe miệng còn câu treo dính huyết nhục, hình như địa ngục, trên đường còn sống người thấy quân xe, tranh nhau hô to truy lại đây, muốn cầu cứu, mới mẻ người sống đem những cái đó tang thi hấp dẫn theo lại đây. Hết chương.